Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, chương 404, Alibaba âm chiêu. Cách xa ở ngoài ngàn dặm Hàng Châu thành phố, Alibaba trong tổng bộ vài tên cao tầng cũng thảo luận Pinduoduo. Tuy nói Tencent nhanh chóng cắt đứt Pinduoduo liên tiếp, nhưng tiền kỳ thời gian mấy tháng, chỉ là tại QQ bên trên, cũng đã cho Pinduoduo mang đến ngàn vạn cấp bậc người sử dụng. Cộng thêm hiện tại đầu điều nhập cổ Pinduoduo, đối với lưu lượng chống đỡ có thể nói là không thể tưởng tượng nổi mức độ. Tu Tiêu Chánh Bình, nội bộ đại lượng đề cử, fan letter công chúng hào, phát hiện trang cùng với truyền vào Pháp thì xuất hiện liên tiếp. Thậm chí ngay cả nội hàm tiết mục ngắn loại này cho tới bây giờ không có kết quả quảng cáo app, cũng bắt đầu quảng bá Pinduoduo, toàn lực phát động lưu lượng đầu điều hệ. Không thể so với Tencent sai. Ngắn ngủi 3 vòng thời gian, Pinduoduo người sử dụng lượng tuyên bố phá ức. Mặc dù Alibaba cao tầng cũng rõ ràng, đối phương chỉ là đánh một cái liếc mắt đại khái, chỉ nói người sử dụng lượng phá ức, lại không nói ngày lưu thủy, người sử dụng mua dẫn đầu chờ một chút càng chủ yếu số liệu. Nhưng vô luận như thế nào, thời gian ngắn như vậy bên trong thì đến được rồi phá ức cấp bậc. Cộng thêm phía sau đầu điều hệ toàn lực chống đỡ, người nào cũng có thể nghĩ ra được Pinduoduo rất có thể sẽ trở thành tương lai mua quà Internet một trong những cự đầu, cho dù không sánh bằng Taobao, nhưng đều sẽ cướp đi một bộ phận thị trường. Chứ đừng nói chi là Pinduoduo bởi vì đầu phục đầu điều. Thanh toán một khối này cũng chỉ lựa chọn fan letter thanh toán. Đây đối với tranh đoạt thanh toán thị trường Alipay tới nói, cũng là một cái phi thường không tốt tin tức. Mã Vân ngồi ở phòng họp đằng trước nhất, nhìn về phía trước màn ảnh lớn bên trong đủ loại số liệu. Cau mày hỏi, những số liệu này mặc dù so sánh lại Taobao số liệu sai rất xa, nhưng chúng ta cùng Pinduoduo so với không phải hiện tại, mà là tương lai. Chúng ta như thế nào mới có thể ngăn cản nắm giữ đầu điều toàn lực chống đỡ Pinduoduo, thu được càng đa dụng nhà cùng với càng nhiều thị trường phân ngạch? Mua quà Internet điện thương thị trường rất lớn, lớn đến không tưởng tượng nổi, lớn đến buôn bán ngạch có thể vượt xa quả Walmart. Nhưng cao hơn nữa cũng có một cái trần nhà bên trong, người khác tranh đoạt một phần, Taobao thì ít đi nhiều một phần. Trước, Alibaba cùng JD ở giữa cạnh tranh, thật ra cũng không mãnh liệt. Bởi vì số lượng cấp hoàn toàn khác nhau, sở dĩ coi trọng, hay là bởi vì JD buôn bán hình thức, lợi nhuận dẫn đầu cao hơn. Vì vậy, Taobao cũng làm ra rồi TMO. Trong cuộc chiến tranh này, Alibaba thuộc về đả kích phương, nhưng bây giờ đột nhiên toát ra một cái mới ngoạn ra. Lấy xã giao đoàn mua phương thức, nhanh chóng tranh đoạt Taobao người sử dụng cùng với thị trường. Càng trọng yếu là, bất kể là Taobao vẫn là JD, phía sau cũng không có lượng lớn lưu lượng chống đỡ, nhưng Pinduoduo lại có. Hơn nữa này cỗ lưu lượng lớn, để cho Pinduoduo tại mấy cái tuần lễ bên trong, người sử dụng cơ hồ gấp bội. Thái Sùng Tân nói, chính là không biết Chu Vũ Kiệt sẽ đối với Pinduoduo giúp đỡ kéo dài bao lâu. Như thế nào chỉ là trong thời gian ngắn ngược lại vẫn tốt, nếu như một mực tiếp tục như vậy, dù là kéo dài cái nửa năm, đối với chúng ta mà nói, cũng sẽ là một món chuyện rất phiền toái. Chúng ta phải cân nhắc tình huống xấu nhất, cho nên chúng ta cần phải theo chúng ta ưu thế bên trên tới nhúng tay. Đó chính là thương gia cùng phân phối. Nếu như có thể từ nơi này hai cái lĩnh vực đối với Pinduoduo tiến hành hạn chế, cho dù không ngăn cản được đối phương, nhưng là có thể hạ xuống hắn tốc độ phát triển. Mã Vân hỏi, người ý tứ là hạn chế chuyển phát nhanh, không để cho Tam Thông một đạt đến tiếp Pinduoduo đơn, thông qua nữa khống chế Taobao thương gia tới ngăn cản Pinduoduo phía trên thương gia. Đúng, Thái Sùng Tân gật gật đầu nói, mặc dù trên thị trường còn rất nhiều vật khác lưu xí nghiệp, nhưng có khả năng thích hợp Pinduoduo nhưng không có mấy người. Dây đi phân phối trước mắt không nhận bên ngoài đơn, như gió giá cả quá quý, không phù hợp, Pinduoduo phát triển chiến lược. Tam thông một đạt đến một nửa trở lên đơn đặt hàng đều tại chúng ta trên tay. Chỉ cần khống chế một khối này, như vậy Pinduoduo cả nước quảng bá chiến lược sẽ chịu ảnh hưởng. Cho tới trên thị trường còn có một chút địa khu tính chuyển phát nhanh hoặc là tiểu chuyển phát nhanh, căn bản là không có năng lực tiến hành cả nước phô hàng. Cho dù có thể cùng Pinduoduo hợp tác, cũng sẽ tạo thành nhất định khốn nhiễu. Nhưng là, Tam Thông một đạt đến liên thủ không nhận Pinduoduo đơn, có thể hay không bị lũng đoạn điều tra? Alibaba Đồng Sự Cục Phó Chủ tịch Lục Triệu Mừng hỏi đạo. Thái Sùng Tân lắc đầu cười nói, ta không phải để cho Tam Thông một đạt đến không nhận Pinduoduo đơn, mà là thích hợp nâng cao giá cả. Chỉ cần giá cả vượt qua Pinduoduo buôn bán hình thức có khả năng chịu đựng không gian là được. Hắn phải tiếp nhận rồi. Vận doanh chi phí sẽ nhanh chóng gia tăng. Tam Thông một đạt đến còn có thể kiếm nhất bút. Chúng ta Alibaba cũng là Tam Thông một đạt đến cổ đông, cũng có thể có chỗ tốt. Mà Pinduoduo nếu là không đáp ứng, thì phải tự xây dựng lại phân phối hệ thống. Cho dù cùng tiểu chuyển phát nhanh công ty hợp tác, không có thời gian một năm, cũng chưa chắc có thể làm trôi chảy. Pinduoduo đoàn mua, lượng lại lớn cũng không giải quyết được chuyển phát nhanh chi phí vấn đề. Nếu như có thể đả kích miễn cước phí, hoặc là đề cao giá cả hàng hóa, như vậy cho dù đoàn mua lên, ưu đãi sẽ đại phúc độ hạ xuống. Pinduoduo buôn bán hình thức liền không đánh tự thua rồi, cũng không đủ để cho lợi không gian, lưu lượng lại lớn cũng phát triển không nổi. Này ngược lại là có thể thử một chút, dù sao đối với chúng ta không có chỗ xấu, luôn có thể quấy nhiễu một hồi Pinduoduo phát triển. Mã Vân gật đầu một cái đáp ứng nói. Phụ trách Tao Bao Trương Vĩnh nói, Mã Tổng, Thái Tổng, thương gia một khối này, thật ra ta đã thử qua, chỉ bất quá hiệu quả cũng không rõ ràng. Chuyện gì xảy ra? Mã Vân hỏi. Trương Vĩnh nói, tại Tao Bao thương gia nội bộ, chúng ta phát hiện không ít thương gia đều tại Pinduoduo mở ra cửa hàng. Tiền kỳ chúng ta thử nghiệm thuyết phục bọn họ dừng lại tại Pinduoduo mở tiệm, nhưng bọn hắn đều không đồng ý. Sau đó vận doanh bộ tìm một ít lý do nào khác phong điệu rồi bọn họ cửa tiệm. Thật ra cái khác hiểu rõ tình hình thương gia đều biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn còn không chịu buông tha. Có chút thương gia thậm chí tắt đi tại Tao Bao cửa hàng. Loại tình huống này càng ngày càng nhiều sau. Ta tạm thời kêu ngừng một khối này. Tại sao? Mã Vân nhíu mày một cái nói. Pinduoduo đi là lợi ích tiêu thụ mạnh hình thức. Cho dù để cho lợi cho thương gia, cũng không khả năng quá nhiều mới đúng. Trương Vĩnh nói, những thứ này thương gia, rất nhiều đều là tại Tao Bao trên bình đài lan lộn rất bình thường. Pinduoduo bên kia có cơ hội, bọn họ tự nhiên nguyện ý đi thử một cái. Hơn nữa Pinduoduo mặc dù lợi nhuận rất thấp, có thậm chí không có lợi nhuận, nhưng lại tồn tại rất lớn tiền mặt lưu. Đây đối với rất nhiều thương gia tới nói, sức hấp dẫn lớn vô cùng. Biết, Mã Vân gật gật đầu nói. Một xí nghiệp, nếu như không có lợi nhuận, là có thể dễ dàng sống sót. Nhưng nếu như không có tiền mặt lưu, vậy thì hoàn toàn xong đời. Rất nhiều xí nghiệp, nghĩ trăm phương ngàn kế làm không phải kiếm bao nhiêu lợi nhuận, mà là đánh chênh lệch thời gian, kiếm tiền mặt lưu. Trương Vĩnh nói tiếp, Pinduoduo kinh doanh hình thức, đi là đê đoan đường đi. Cho nên trên căn bản không có đưa vào gì đó đại phẩm bài. Cái này cùng Tao Bao trước mắt phân chiến lược phương hướng ngược lại. Bằng vào chúng ta sức ảnh hưởng, đối với đại phẩm bài công ty cũng tạm được. Nhưng đối với vô số tiểu thương gia, thậm chí mới điện thương, không có gì quá nhiều biện pháp. Pinduoduo bên kia số liệu chúng ta cũng không lấy được. Không thể nào biết rốt cuộc có nhiều ít người đi rồi Pinduoduo mở tiệm. Như vậy nói, theo thương gia bên này hạn chế Pinduoduo liền không thể thực hiện được. Thái Sùng Tân cau mày nói, cái khác cao tầng cũng đều nhìn nhau không nói. Thật ra mọi người đều biết, nhiều như vậy tiểu thương gia làm phản, cùng mấy năm gần đây Alibaba toàn lực giúp đỡ TMO sách lược cũng có quan hệ rất lớn. Taobao cùng Temu tại cùng một cái app lên. Người sử dụng lục soát ưu tiên biểu diễn Temu. Mà xin Temu mở tiệm yêu cầu cao vô cùng. Đây không phải là tuyệt tiểu thương các nhà kiếm tiền con đường sao? Hiện tại mới sắm vật bình đài quật khởi. Những thứ này thương gia chẳng lẽ còn hội ở lại đều là thiên miêu đào bảo lên sao? Mã Vân nhìn lướt qua mọi người. Nói, vậy trước tiên tại chuyển phát nhanh ngành nghề tiến hành bố trí đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.